Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1596, Bản Hoàng Nữ Nhân. Bạch quang tách ra, bao phủ mà xuống, một mảnh hương thơm, lập tức đập vào mặt, lại để cho người nghe thấy chi dục mê say. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, không cần đi muốn, cũng biết là ai đã đến. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, một cái bạch y thần nữ thiên mà hàng, không phải người khác, đúng là Vân Khê. Cái này phiến đại địa, đại đạo không được đầy đủ, không thể dùng độn thuật ngự không phi hành, Vân Khê lại từ trên trời giáng xuống, bởi vậy có thể thấy được, nàng nhất định người mang mật bảo, có thể không xem tại đây cấm bay hạn chế. Ô, chứng kiến Vân Khê đến từ vạn hóa động thiên, bốn gã thánh vực thần hoàng đều vốn là một hồi ngoài ý muốn, sau đó trên mặt lộ ra phức tạp dáng tươi cười. Bốn đại thánh vực thần hoàng nhìn nhau một mắt, một lời không nói, lập tức liền đem Vân Khê cho vây lại. Tu sĩ tuy nói có lẽ thanh tâm quả dục, dốc lòng hướng đạo, nhưng là giống như này mỹ nữ giai nhân làm bạn, đối với tu hành cảm giác không phải là rất có ích lợi. Vị tiên tử này, bông sen đoan trang, nếu là có thể đủ cùng bọn ta làm ẩm một ly chuyện trò, quả thực là chuyện tốt một cái cọc. Kế tiếp, bốn người tự lộ ra bọn hắn đáng ghê tởm sắc mặt. Nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt cũng trở nên tràn đầy sao. Tu sĩ tuy nhiên thanh tâm quả dục, có thể Vân Khê thật sự là thật đẹp, bất luận cái gì một gã nam tử ở trước mặt nàng đều muốn động phàm tâm, thánh vực thần hoàng cũng không thể ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là cười xấu xa lấy hướng Vân Khê đi đến, thu nhỏ lại đối với vòng vây của nàng. Vân Khê nhưng lại khuôn mặt lãnh tuấn, một song mỹ trong mắt có cực kỳ lăng lệ ác liệt hào quang tách ra. Hắn là tam cấp bản đồ tinh không liên minh cao cao tại thượng thiên chi thần nữ. Đi tới chỗ nào không phải ngàn vạn chú mục, chính là tiêu điểm. Như sao quanh trăng sáng, đối với nàng lễ kính có ra. Thế nhưng mà bốn người này ngược lại tốt, trực tiếp đối với nàng sinh ra khinh nhờn chi tâm. Cái này lại để cho Vân Khê có thể nào tức giận nổ. Muốn chết, cái này một cái chớp mắt. Vân Khê môi son hé mở, lạnh lùng hộc ra hai chữ này, nhìn về phía bốn ánh mắt của người, cũng là trở nên càng thêm lạnh. Đừng nhìn Vân Khê là nữ tử, trên người nàng chỗ tách ra khí tức, lại cực kỳ mãnh liệt, không kém gì, chút nào trong bốn người là bất luận cái gì một người. Không thể tưởng được hay là một cái thánh vực thần hoàng. Như vậy tự tốt hơn. Ta gần đây vừa mới đạt được một cửa thái bổ chi thuật, có tiên tử làm bạn, nhất định để cho ta tu hành trên phạm vi lớn tăng lên. Chấm ngoặc kép. Trong đó một gã hai ấn thánh vực thần hoàng nhìn ra Vân Khê tu vi, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, mà hắn nhìn về phía Vân Khê ánh mắt cũng là trở nên càng thêm dâm tà, thậm chí làm bộ muốn thân thủ hướng Vân Khê trên mặt sờ soạng. Ba người khác cũng là mặt mũi tràn đầy không có hảo ý cười. Quanh thân cao thấp đều là mãnh liệt ra cường đại thánh vực thần hoàng uy áp, dùng áp chế Vân Khê. Thánh vực thần hoàng thường thường không cần động tay chém giết, chỉ bằng vào uy áp tựu có thể chấm dứt một cuộc chiến đấu. Muốn chết. Đột nhiên lại là hai chữ này vang lên, bốn người đều là ngoài ý muốn phát giác. Lúc này đây nói chuyện chính là một gã nam tử. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, đã thấy đến một đạo rừng rực kim quang đột ngột tự Thạch Lâm phía sau lao ra. Tốc độ kia cực nhanh, quả thực muốn cho người bị run rẩy. Bản hoàng nữ nhân, bọn người cũng dám nhúng chàm mưu đồ bản hoàng chi nữ, nhúng chàm bản hoàng nữ nhân, các người thật đúng là cái gì cũng dám làm. Thanh Lâm đang ở kim quang bao phủ phía dưới, nhưng lại thanh âm lạnh như băng mở miệng, cả người đều là ra cách phẫn nộ. Hắn lúc nói chuyện, khoảng cách bốn người còn có tương đương một khoảng cách. Thoại âm rơi xuống, cũng đã xuất hiện ở bốn người trước mặt. Thanh Lâm, là ngươi. Nhận ra Thanh Lâm, bốn đại thánh vực thần hoàng đều là sắc mặt đại biến. Dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn, bốn người đều là nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm rõ ràng chưa từng tiến đến cái này một mảnh thí luyện trang. Vì sao hiện tại đột ngột xuất hiện? Hắn là như thế nào vào? Bốn người nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có cơ hội suy nghĩ cẩn thận. Ông, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng vù vù chi âm, theo đỉnh đầu của bọn hắn phía trên vang lên. Bốn người đều là giật mình phát hiện, một cái ô quang tách ra bàn tay lớn, tung hoành có thể có vài chục vạn trượng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. Không đều bốn đại thánh vực thần hoàng kịp phản ứng, cái kia cực lớn diệt thiên thủ, cũng đã dùng thái sơn áp đỉnh xu thế, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Bốn người tuy nhiên đều là thánh vực thần hoàng, nhưng căn bản trốn không thoát cái kia một cái đại thủ chỗ bao phủ phạm vi. Trực tiếp bị diệt thiên thủ chùm lên phía dưới. Hừ, bốn người đều là một tiếng kêu đau đớn lối ra, nhưng chỉ là bị chấn đắc khí huyết sôi trào mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, bốn người lập tức thân hóa lợi điện, theo bốn cái phương hướng bất đồng hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt công sát tới. Mắt thấy bất thình lình hết thảy, Vân Khê thẩm mỹ không gì sánh được trên dung nhan, lộ ra có chút ngoài ý muốn, có chút mừng rỡ, lại không khỏi chịu lo lắng. Sở dĩ ngoài ý muốn, là vì Vân Khê thật không ngờ Thanh Lâm sẽ xuất hiện vào lúc này. Nàng cũng không biết Thanh Lâm hội tiến vào cái này phiến đại địa. Sở dĩ mừng rỡ, tắc thì là vì Thanh Lâm một câu kia, bản hoàng nữ nhân. Vân Khê đối với cái này mặc dù có chút mâu thuẫn, lại khó có thể tự kiềm chế chịu mừng thầm. Liền chính cô ta đều nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là vì cái gì. Bất quá Vân Khê hay là không khỏi chịu lo lắng. Thanh Lâm tu hành thời gian qua ngắn, hắn muốn đối mặt chính là bốn đại thánh vực thần hoàng. Vân Khê thật sự lo lắng Thanh Lâm không phải bốn người chi đối thủ. Tuy nhiên những này trong năm tháng, Vân Khê nghe được tối đa một cái tên, tựu là Thanh Lâm, nhưng là tại Vân Khê trong nội tâm, Thanh Lâm như trước chỉ là Đông Thắng Tinh thượng người trẻ tuổi kia. Cho tới bây giờ cũng không từng phát sinh biến hóa, nàng cũng hoàn toàn là không bị khống chế vì hắn lo lắng. Không do dự, Vân Khê vô ý thức muốn dương động vô song chi ngọc thể, sát nhập chiến đoàn. Thế nhưng mà không đều nàng tiếp cận bốn đại thánh vực thần hoàng, bốn người cũng đã hoàn toàn như là bốn cái phá bao cát. Liền Thanh Lâm một góc áo cũng không từng chạm đến. Trực tiếp tốc độ mau lẹ hướng về sau trở mình bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại để cho Vân Khê càng cảm giác ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Thanh Lâm lập tức thân hóa kim hoàng quang, phân biệt điện xạ hướng bốn người, dùng Vân Khê bốn ấn thánh vực thần hoàng cảnh kiến thức. Lại cũng thì không cách nào nhìn rõ ràng Thanh Lâm là như thế nào ra tay. Chỉ thấy bốn gã thánh vực thần hoàng, hoàn toàn đều giống như một quả đạn pháo đồng dạng, cơ hồ đồng thời trùng trùng điệp điệp hướng trên mặt đất té rớt. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đại địa chấn động, bốn người lần lượt té rớt trên mặt đất. Lúc này trong quá trình, Vân Khê càng là phát giác, bốn người chẳng biết lúc nào, quanh thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực, không ngờ là bị Thanh Lâm cho đánh tan. Bốn đại thánh vực thần hoàng, trong nháy mắt công phu mà thôi, tựu trở nên cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Kịch liệt va chạm, lại để cho bọn hắn toàn thân xương cốt đều mệt rã rời. Tại không có thần lực cùng bổn nguyên chi lực dưới tình huống, bốn người hoàn toàn như là bốn đầu chó chết đồng dạng, nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Kế tiếp, Thanh Lâm vung tay lên, bốn người thân thể lập tức tất cả đều không bị khống chế tự chủ bay lên. Bay đến Thanh Lâm trước mặt, sau đó xếp thành một hàng, nằm trên mặt đất, nhìn xem chó chết đồng dạng bốn gã thánh vực thần hoàng. Thanh Lâm trên mặt, lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng mà nụ cười của hắn, tại bốn người xem ra, nhưng lại như vậy lạnh như băng, như vậy khiến người sợ hãi. Bốn người đều là biết nói, lúc này đây, bọn họ là chạy trời không khỏi nắng. QC chuyện mới, http://tuiensv.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.